Chương 2209 đưa nàng một món lễ lớn. Từ Trung liếc Tiêu Khí một chút, đến cùng không dám ngỗ nghịch Quân Vô Cực hiệp, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn bế lên. Cái này ôm một cái, hắn liền không nhịn được nhíu mày. Quá nhẹ. Cảm giác đều không mấy lượng nặng. Tuy nói đứa nhỏ này niên kỷ cũng không phải rất lớn, nhưng cũng không trở thành nhẹ thành dạng này. Toàn thân tất cả đều là xương cốt, sợ là cho tới bây giờ cũng chưa ăn no bụng qua. Còn có Tiêu Khí toàn thân thương thế kia, thật sự là quá thảm chút. Từ Trung lắc đầu, nghĩ đến vừa mới nghe được lời nói kia, đối với Tiêu gia cũng là chán ghét đến cực điểm. Bất kể là Tiêu Hãn cùng Tiêu Khôn, hay là cái kia Vi Tiêu phu nhân, xem ra đều không phải vật gì tốt. Tiêu Khôn đem cựu địch chọc tới Tiêu gia, nếu không phải Tiêu Hồng xuất thủ, hắn đã sớm chết. Có thế Tiêu Hồng vì cứu hắn mà chết, bọn họ lại đối xử với Tiêu Hồng như thế cháu trai ruột. Quả thực cũng làm người cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào, nếu là quả thật không muốn để cho Tiêu Khí làm Tiêu gia gia chủ, cũng đừng phát loại kia lời thề. Coi như phát thề muốn đổi ý, cũng không tất yếu dạng này tha mải một đứa bé á lắc đầu, Từ Trung không tự chủ được thả nhẹ động tác, sợ không cẩn thận liền đem Tiêu Khí giết chết. Quân Vô Cực mặt tâm trầm, rời đi trước chỗ này, tìm một chỗ, ta muốn trị thương cho hắn. Ngươi Từ Trung kinh ngạc một chút. Ngươi muốn tự mình tiến tới có vấn đề gì không? Quân Vô Cực bất mãn nguyết hắn một cái, ngươi cảm thấy ta không được không không không, ta không phải ý tứ này. Cái kia, chúng ta hay là trước đi thôi, chỗ này quá thối, hắn thương cu nở dê cần xử lý. Quân Vô Cực lúc này mới hừ một tiếng, cười a hổ dẫn đầu rời đi. Trên thực tế, nàng sớm tại nhìn thấy Tiêu Khí về sau, liền bất động thanh sắc dùng linh nhãn đã kiểm tra thân thể của hắn, đồng thời dùng ngân châm phong bế hắn chỗ yếu. Lại hướng tâm hắn mạch thâu nhập một chút sinh cơ chi lực. Tiêu Khí nhìn xem thê thảm, nhưng là có nàng đưa vào những cái kia sinh cơ chi lực, căn bản không chết được. Thậm chí thân thể sẽ còn chậm rãi khôi phục một chút. Nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không lãng phí thời gian thẩm vấn tên kia hạ nhân, còn hoa chút công phu, cho vị kia Tiêu phu nhân chuẩn bị một món lễ lớn. Nàng không phải cắt đứt Tiêu Khí xương cốt, còn muốn để cho hắn sống sờ sờ bị chó hoang nuốt sao? Nàng hiện tại vội vã chạy về nhà, không có thời gian đi thu thập nữ nhân kia, đành phải trước đưa nàng một món lễ lớn, để cho nàng cu nở dên nếm thử xương gãy, toàn thân phảng phất bị cắn xé giống như đau đến không muốn sống cảm thụ nghĩ đến vị kia. Tiêu phu nhân kịch liệt đau nhức muốn chết bộ dáng, Quân Vô Cực lạnh lùng khỏe miệng nhẹ cười. Tiêu ra những cái này cựu nhân, nàng cho Tiêu Khí giữ lại, trước hết để cho bọn họ sống lâu mấy ngày. Chắc hẳn, Tiêu Khí sẽ rất vui lòng tự mình báo thù này. Trên mặt nàng cười lạnh bị Từ Trung trông thấy, dọa đến trái tim của hắn đập mạnh. Từ Trung một trận hoảng hốt, vô ý thức nhớ tới trước đó nhìn thấy một màn. Quân Vô Cực đem mặt dây chuyền giao cho tên kia hạ nhân thời điểm, hắn thấy vợ ơ ý nhất thanh nhị sở, bao quát người kia lúc ấy phản ứng. Còn có Quân Vô Cực nói câu nói kia. Lúc ấy hắn liền ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, Quân Vô Cực nói ra câu nói kia thời điểm, cho hắn cảm giác dị thường nguy hiểm. Thậm chí so với hắn đã từng thấy qua Tư Mã gia vị lao tổ kia cho hắn cảm giác còn nguy hiểm hơn trong nháy mắt đó, hắn thậm chí hận không thể lập tức chạy trốn, từ Quân Vô Cực bên người xa xa né ra, nhưng là hắn không dám làm như thế. Bởi vì hắn lúc ấy có loại trực giác, nếu là hắn trốn, chờ đợi hắn sẽ chỉ là chết. Quân Vô Cực sẽ không để cho hắn chạy đi. Lúc này nhìn thấy Quân Vô Cực trên mặt cười lạnh, Từ Trung không khỏi âm thầm may mắn. May mắn. Hắn lúc ấy không có lựa chọn chạy trốn. Bằng không thì chỉ là, hắn bây giờ cùng Quân Vô Cực, chờ đợi hắn lại đem là dạng gì kết quả.